xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ phu nhân cũng đi cùng nữ nhi, còn Mộ đại nhân thì ở lại. Ông nói, nàng hãy chăm sóc tốt nữ nhi, tôn nữ của ta, đợi khi nơi này bình yên ta sẽ viết thư cho các người. Mộ phu nhân rất muốn khóc, nhưng không dám khóc lớn. Lão gia, ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Mộ đại nhân nói, ta thì có chuyện gì đâu, ta đâu có ra chiến trường. Mau đi đi, rất nhiều người đã rời khỏi rồi, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Vâng, không lâu sau khi Mộ Khanh Thơ và những người khác rời đi, 3 vạn quân của Nam Dương Vương đã tập kết tại ngoại ô huyện Xuyên Trạch. Cách thành 10 dặm, Chân Nguyệt khoác giáp, tay cầm cung tên, ngồi trong đại sảnh, nàng hỏi, bên ta hiện có bao nhiêu quân? 1.500.000 người. Trang bị vũ khí có đầy đủ không? Phía trước đã cấp tốc sản xuất một đợt, một phần đã chuyển đến Chiêu Châu, tạm thời cũng đủ dùng. Hãy yêu cầu xưởng vũ khí tăng cường sản xuất, không được ngưng nghỉ. Bên Mạnh Bình thế nào rồi? Vũ khí đã sẵn sàng, vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vân Mộng Hạ Vũ, kết quả thử nghiệm ra sao? Vẫn còn một số khuyết điểm, nhưng có thể dùng được. Cho triển khai một đợt thử trên tường thành, nếu địch tiến tới huyện thành. Vâng, 5 ngày sau, Hồ Đại dẫn hơn 1 vạn quân ra khỏi thành, chuẩn bị giao chiến với quân Nam Dương Vương ở ngoại ô. Lúc này, Kiều Triều cũng dẫn 3 vạn tinh binh đối đầu với 6 vạn quân Trấn Bắc Vương. Và ở Vĩnh Khánh, Trấn Bắc Vương cũng có 3 vạn quân đối chiến. Ban đêm, khi đang ngủ, Trần Nguyệt mơ thấy Kiều Triều bị thương đầy máu, giật mình tỉnh dậy và không sao ngủ lại được. Những ngày trước, tin tức liên tục truyền về. Hiện tại, tình hình ở Trì Định vẫn ổn. Hai bên giằng co, dù quân số đối phương đông, nhưng bên nàng có rất nhiều bẫy và kế sách. Những năm qua, Trần Nguyệt luôn nghiên cứu chế tạo vũ khí, kể cả pháo, và giờ đây đã có loại thuốc nổ. Nhưng sản lượng còn hạn chế và phải sử dụng rất cẩn thận, tránh làm nổ vào chính quân mình. Ngoài việc chế tạo vũ khí, còn có dược liệu. Khi ở phủ An Bình, Trần Nguyệt đã cho người trồng thảo dược để bào chế thuốc. Sau khi đến Trì Định, nàng phát hiện một số nơi cũng rất thích hợp để trồng thuốc, nên đã bố trí thêm người. Nhờ đó, nếu có trận chiến xuất hiện người bị thương thì không phải lo thiếu dược liệu. Dù tác dụng thuốc chưa thực sự tốt do thời gian ngắn, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Chiến sự tại Trì Định kéo dài hơn 1 tháng. Sau đó có tin Hồ Đại bị trọng thương, khiến quân đội mất phần nào nhuệ khí. Ai đang chỉ huy hiện tại? Hàn tướng quân, Hàn Khang Tử. Còn ai khác không? Người đưa tin lắc đầu. Vì thực ra bên họ không ngờ Nam Dương Vương lại liên tục phái người vừa đến Chiêu Châu vừa đến Trì Định, định đánh chiếm cả 2 nơi, giống như Trấn Bắc Vương. Trần Nguyệt đứng lên, nói với Tiền Thị, ta sẽ đi tiền tuyến, mọi việc ở đây giao cho muội. Tiền Thị hơi lo lắng. Đại tẩu, muội làm được, nếu cần thì thương lượng với tam đệ muội. Vâng, vâng ạ. Trần Nguyệt liền lên ngựa cùng một số binh lính rời thành. Sau đó, mỗi ngày Tiền Thị đều lên tường thành trông ra xa. Khi có thương binh trở về, nàng ấy liền cho người sắp xếp ổn thỏa. Khi đến doanh trại tiền tuyến, Trần Nguyệt thấy Hồ Đại nằm trên giường, một cánh tay đã mất, sắc mặt nhợt nhạt, trông rất đau đớn. Hồ Đại theo Kiều Triều đã lâu, giờ cận kề cái chết, khiến Trần Nguyệt không khỏi xót xa. Hàn tướng quân đâu? Cách Trương,